đồng lõa. Mẹ, con không cố ý gạt mẹ mà. Là Hữu Hữu bảo con gạt mẹ không nói cho mẹ biết. Vân Thi Thi lại nhìn về phía Hữu Hữu, trong mắt hơi híp lại. Hữu Hữu nhanh chóng cầu xin tha thứ, đó là bởi vì con sợ mẹ lo lắng thôi mà. Hữu Hữu tránh thoát tay cô, cầm lấy tay cô, dùng tay mình phủ lên, ấm ức trên mặt rút đi, thay thế thành ánh mắt dịu dàng. Mẹ, con biết mẹ rất tức giận, cũng cực kỳ lo lắng, đây cũng là nguyên nhân mà con không dám nói với mẹ mọi chuyện. Cho dù con có thân phận gì, ở bên cạnh mẹ, con là Hữu Hữu hiểu chuyện nghe lời, sẽ không bao giờ thay đổi. Mẹ, con cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, không từ thủ đoạn, không tiếc gì cả, chỉ muốn bảo vệ mẹ, không để cho mẹ bị bất luận kẻ nào bắt nạt. Con đã chịu đủ yếu đuối, bất lực, bị người ta cô lập, đau đớn vì bị bắt nạt rồi. Tuy lúc đó con còn rất nhỏ, nhưng mà con vẫn nhớ kỹ. Con không hy vọng có ác mộng như vậy, cùng với mẹ cả đời. Những lời nói này, chân thành tha thiết vô cùng. Hữu Hữu dịu dàng nhìn cô, đột nhiên vươn tay nhỏ ra, kéo bàn tay Mộ Nhã Triết, thay thế mình, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Vân Thi Thi. Lập tức, cậu quay đầu, cùng Tiểu Dịch Thần nhìn nhau cười, tay của hai thằng nhóc cũng nhẹ nhàng phủ lên. Sau này, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau có được không? Hữu Hữu còn chưa dứt lời, Vân Thi Thi đã lệ rơi đầy mặt. Cô cố gắng không muốn để lộ ra vẻ mặt yếu ớt trước hai đứa bé, mở to hai mắt, cố gắng ép nước mắt lui vào trong. Lại bất đắc dĩ, những lời nói đơn thuần mộc mạc này lại xúc động lòng người như vậy. Cô nhẫn nhịn không được, nước mắt vỡ đê. Mới đầu, lúc thằng nhóc này nơm nớp lo sợ nhìn về phía cô thẳng thắn nói ra thân phận, Vân Thi Thi vừa tức vừa cảm thấy dở khóc dở cười, rõ ràng rất tức giận, nhưng lại có phần đau lòng và bất đắc dĩ, đồng thời lại có cảm giác mất mát và thất bại rất lớn. Hóa ra, đến bây giờ, bảo bối nhỏ cô cưng chiều trong lòng bàn tay đã là nhân vật lợi hại như vậy rồi. Rõ ràng cậu vẫn còn là đứa bé nhỏ như vậy mà đã có thể bay cao trên bầu trời rồi. Mà cô là người giám hộ của cậu, ở thời khắc quan trọng lại còn ỷ lại vào cậu bảo vệ. Trong lòng Vân Thi Thi có tư vị không phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2120, một thế hệ quân chủ một thế hệ thiên hạ, chắc là không có bất luận người mẹ nào sẽ bởi vậy mà cảm thấy có bao nhiêu vui sướng. Hiện giờ trong lòng cô tràn ngập cảm giác áy náy và cô đơn, cùng với tràn ngập chua xót. Vân Thi Thi hàm chứa nước mắt, ôm hai đứa bé, nhắm mắt lại, dưới góc độ mà hai đứa bé không nhìn thấy rõ, mặc cho nước mắt rơi. Có lẽ cô không xứng đáng với chức vụ một người mẹ. Ngực Mộ Nhã Triết cũng bị xúc động, không có bất luận cái gì, giống như tối hôm qua vậy, làm cho tim anh đập cực nhanh. Càng không có bất luận cái gì làm cho anh cảm thấy trái tim bốn người dựa vào chặt chẽ như vậy. Giờ khắc này, anh đột nhiên cảm thấy mình giống như một ngọn núi cao ngất, cao lớn nguy nga, không thể phá vỡ. Cho dù từ chức vị trí gia chủ, nhưng anh tuyệt đối không hối hận. Anh đã không phải là mình trước kia. Anh hôm nay, tuy đã mất đi Mộ Thị, nhưng anh lại cảm thấy mình rất lớn mạnh, không có gì phá nổi. Anh nhẹ nhàng ôm lấy ba mẹ con, tập trung suy nghĩ, lúc lơ đãng, ánh mắt dịu dàng, giống như hồ nước ngưng tụ trong suốt, nhu tình động lòng người. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ được. Nhà họ Mộ, đèn đuốc sáng trưng. Sau khi Mộ Lâm Phong rời tiệc, Mộ Thục Mẫn và Mộ Yến Thừa rời đi, chỉ là những người khác cũng không có rời đi. Bình tâm tĩnh khí ngồi xuống, bàn bạc về chuyện gia chủ. Từ khi Mộ Nhã Triết thoải mái từ chức rời đi, những cổ đông lớn tuổi vốn ôm thái độ vui sướng khi người khác gặp họa, lo lắng trùng trùng. Bọn họ không thể nào dự đoán được, vì một người phụ nữ, Mộ Nhã Triết nói bỏ liền bỏ, cũng không quay đầu lại. Lần này, lo âu có thể phá hủy bọn họ rồi. Về chuyện Mộ Nhã Triết từ chức gia chủ, kế tiếp, phải triển khai một loạt quan hệ xã hội. Đầu tiên, bọn họ nhất định phải phát biểu thông cáo, tuyên bố Mộ Nhã Triết từ chức tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Đế Thăng. Kế tiếp, phải đối mặt với nhóm truyền thông điên cuồng bùng nổ, chỉ sợ bộ phận quan hệ phải nhanh chóng bố trí cảnh giới, làm tốt quan hệ xã hội. Ngay sau đó, lúc tuyên bố tin tức,

Giang Sơn Mộ Thị mất đi anh, mới chân chính là một đống hoang tàn, hai bàn tay trắng. Bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng, đêm nay qua đi, ngày mai mặt trời mọc, nếu Mộ Thị tuyên bố thông cáo chuyện này, thị trường chứng khoán rốt cuộc sẽ trải qua ngày đen tối thế nào? Trực tiếp bốc hơi mấy ngàn triệu, chuyện này có lẽ không khó tưởng tượng. Chuyện này quá đột ngột, các vị có ý kiến gì không? Có thể có ý kiến gì đây? Tôi cho rằng, đêm nay chỉ là một hội nghị gia tộc đơn giản, không nghĩ tới. Biến thành cục diện như vậy, đúng là xui xẻo. Đúng là không nghĩ ra, rốt cuộc thằng bé đó nghĩ thế nào vậy? Trên đời này nhiều phụ nữ như thế, nó ngoác ngoác ngón tay, muốn người nào không phải dễ như trở bàn tay sao? Lại cứ chọn chúng một người, còn không chịu làm vợ bé, muốn nâng đỡ lên chính thất cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2122, quá điên cuồng thằng nhóc nhà chết này, vị trí gia chủ có nhiều người mong muốn như vậy, nó nói không cần liền từ bỏ. Đúng là thoải mái. Chẳng lẽ thật sự thích mỹ nhân mà không thích Giang Sơn sao? Vinh hoa phú quý, quyền lợi tài phú, nó nói vứt thì vứt, chẳng lẽ không có chút lưu luyến nào sao? Mọi người thở dài một tiếng, lắc đầu. Trong đó có một người bất đắc dĩ nói, việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô dụng. 7 giờ sáng mai triệu tập đại hội cổ đông, bàn luận chuyện tiếp theo nên làm thế nào? Tất cả mọi việc đều do gió Tây theo vào. Đã hiểu, bác Năm. Bộ phận quan hệ xã hội tất phải nghiêm túc tiếp đón, mời cố vấn quan hệ xã hội cao cấp, toàn bộ hành trình phụ trách công việc tiếp đón truyền thông. Dạ, cháu sẽ lập tức sắp xếp. Mặt khác, bộ phận truyền thông và bộ phận pháp luật phải trải sẵn trận địa sẵn sàng nghênh tiếp quân địch. Đối với những lời đồn nhảm trên mạng Internet, phải ngăn chặn lại, nếu cần thiết, có thể dùng pháp luật. Đêm nay, nhất định là một đêm khó ngủ. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần về đến nhà. Thừa dịp Vân Thi Thi bận rộn, Tiểu Dịch Thần kéo Hữu Hữu sang một bên, nghiêm túc hỏi, em không định nói thẳng với mẹ sao? Không phải em đã giải thích với mẹ hết rồi sao? Hữu Hữu không hiểu gì cả. Tiểu Dịch Thần thở dài một tiếng, thế tập đoàn Cự Phong thì sao? Chuyện em và tập đoàn Cự Phong, em thiết kế đồ chơi dùng cho kế hoạch nghiên cứu phát triển Thiên Nhãn. Chuyện em vận chuyển súng đạn qua đường biển, em không định thừa nhận với mẹ sao? Sắc mặt Hữu Hữu đột nhiên trầm xuống. Cậu lắc lắc đầu, bất lực nói, em căn bản không có dũng khí như vậy. Em lo lắng mẹ trách em sao? Hữu Hữu mỉm cười yếu ớt, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Không, em lo lắng mẹ thất vọng với em, cho rằng em là đứa trẻ hư hỏng. Tiểu Dịch Thần yên lặng châm chọc, cho rằng sao? Chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao? Hữu Hữu ngớ ra, lập tức đầu lông mày giật giật. Mộ Dịch Thần, anh cố ý vạch trần em phải không? Tiểu Dịch Thần cũng thở dài một tiếng, anh cũng hiểu được, việc này em tạm thời gạt mẹ thì tốt hơn. Dù sao nói ra chuyện như vậy, thứ nhất mẹ có thể sẽ không tin tưởng, thứ hai mẹ sẽ lo lắng cho em. Khác với khi xưa, giờ phút này Tiểu Dịch Thần bề ngoài bình tĩnh ngoài ý muốn. Cậu suy nghĩ rất sâu, nhìn chung cũng chu đáo, phương diện Hữu Hữu lo lắng, cậu cũng đã nghĩ đến. Tiểu Dịch Thần như vậy, dù là Hữu Hữu, cũng có chút sửng sốt rồi. Anh sao? Anh là nhân bản của Mộ Dịch Thần sao? Hữu Hữu vừa hoài nghi vừa kéo ra mặt cậu, nói, rốt cuộc anh là ai? Em không tin anh là Mộ Dịch Thần ngu ngốc đó. A, vẻ mặt Mộ Dịch Thần như khóc tang cầm lấy tay cậu. Ấm ức nói, anh rõ ràng đang cùng em phân tích mọi chuyện mà. Em đừng quấy rối. Lúc này, rốt cuộc, Mộ Dịch Thần cũng lộ ra hành động huynh trưởng nên đảm nhận và quyết đoán. Hữu Hữu cười trộm nói, rốt cuộc thì anh có phần giống bộ dạng anh trai rồi. Mặt Mộ Dịch Thần đỏ lên, lập tức có chút xấu hổ háng giọng một cái. Anh vốn là anh trai em mà. Nhìn không ra đó, bình thường anh là cái túi chút giận. Mắt Mộ Dịch Thần trợn trắng, đó không phải là vì em luôn bắt nạt anh sao? Anh chỉ nhường em một chút mà thôi. Hữu Hữu đột nhiên thu liễm ý cười, nhàn nhạt nói, anh yên tâm, đợi thời cơ thích hợp, em sẽ nói rõ ràng với mẹ. Chỉ là em nhất thời còn chưa nghĩ ra, nên giải thích với mẹ như thế nào. Vận chuyển đường biển,